Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 307, Thành Trì Dưới Lòng Đất. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tốc độ của Lôi Vũ còn hơn xa pháp khí của bốn gã tu sĩ kia. Mặc dù là cất cánh sau, nhưng trong khoảnh khắc đã vượt qua bọn họ, trực tiếp hạ xuống phía trước. Bốn tu sĩ trúc cơ kia nhìn thấy màn này, làm sao còn không biết đây là một tu sĩ trúc cơ ẩn giấu ở trong thương đội. Chỉ là lúc này bọn họ cũng không để ý so với những thứ này. Một đám liều mạng thúc giục pháp khí, sợ chậm bước. Cùng lúc đó, Lam đạo lốc xoáy đen kịt chợt xuất hiện ở trên bầu trời phía sau mọi người. Long quyền màu đen cuốn cát màu vàng trên mặt đất lên, trong lúc cuồng xa bay lên, chợt có mấy đạo lôi đình từ bên trong bầy đen bổ xuống, trong khoảnh khắc khảo quang chói mắt, chiếu sáng một phương thiên địa này đến trong suốt. Phiền mình đang bay nhanh, đầu quay lại vội vàng liếc mắt, chỉ thấy có điện quang vô tận nhảy nhót trong vòi rồng, tựa như mấy con cuồng ác khuyển đang truy đuổi vật không biết tên nào đó. Mà lúc này, hồ cát bị Viên Minh cầm cũng cao giọng hô lên: "Tiên sư, mau bay về phía hãm xa thành, chỉ có pháp trận ngầm nơi đó mới có thể chống đỡ được." Lời của gã còn chưa nói hết, lôi âm chấn nhiếp lòng người từ phía xa truyền đến, trong khoảnh khắc rơi vào trong tai của mọi người. Viên Minh nghe thấy tiếng lôi đình này, cảm thấy trận trận mãnh liệt choáng váng và thống khổ. Như thể có một người cầm cự chùy đánh vào thần hồn của hắn. Dưới thần của hắn, Lôi Vũ cũng bởi vậy mà phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp hạ xuống đất. Nhưng mà có lẽ do thần hồn của Viên Minh cường đại, rất nhanh hắn từ trong choáng váng khôi phục lại. Nhưng lúc này hắn đã thoát khỏi sau lưng Lôi Vũ, đang rơi xuống mặt đất. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra bạch ngọc phi toa bay lên, đồng thời lại chạy tới trước hồ cát cùng với Lôi Vũ rơi xuống đất cứu hai người. Viên Minh có chút đau lòng, đem Lôi Vũ vẫn còn trong trạng thái choáng váng thu vào túi linh thú, tiếp tục khống chế phi toa bay về phía trước, đồng thời một lần nữa quay đầu lại liếc mắt nhìn, đã không thấy bốn gã tu sĩ luyện khí kia, mà Lam đạo long quyền kia cũng không ngừng đánh về phía hắn. Điện quang chớp động nhảy nhót trong lúc hoảng hốt, tựa như phác họa ra một cái đầu cự thú, hướng Viên Minh phát ra tiếng gầm không tiếng động. Cùng lúc đó, tiếng lôi đình cuồn cuộn như thể chống trận ở trước trận, âm thanh cao hơn một tiếng, nhưng không biết vì sao bấy giờ Lôi Minh lại tựa như không còn uy lực như vừa rồi, rơi vào trong tay Viên Minh cũng không tạo thành thương tổn cho thần hồn của hắn. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là Viên Minh đã thoát hiểm. Cuồng nhiệt cuồn cuộn đuổi theo không ngừng, từng trận hàn khí thấu xương đâm thẳng vào sống lưng của Viên Minh. Dầm một tiếng, trong lúc bất chợt, Viên Minh nghe được một trận tiếng băng tinh nổ tung. Hắn cúi đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện ra đuôi của Ngọc Toa lại treo đầy sương mù màu đen như tơ băng xương. Sương mù điểm điểm hướng dây chân của Viên Minh lan tràn, giống như là tay của câu hồn sứ giả, từng chút một hướng về phía thân thể Viên Minh. Nhưng ngay sau đó, tiếng gió phía sau Viên Minh chợt dừng lại, sương đen ở trên Ngọc Tòa cũng theo đó tiêu tán. Tất cả mọi thứ trên bầu trời lại khôi phục bình thường, giống như tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi Viên Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy trên bãi cát phía sau lưu lại mấy khe rãnh dài hẹp đáng sợ, tựa như vết sẹo dài trên mặt đất vậy, nhìn thấy mà giật mình. Tên Hắc Phong Sa chính là từ trong đó thường xuyên xuất hiện thiên tai Hắc Phong. Thiên tai này xuất hiện cùng với biến mất không có quy luật, đi tới đầu thì ngoại trừ cát vàng, cái gì cũng sẽ không còn lại. Viên Minh trước khi tới nơi này đã nghe nói qua hung danh Hắc Phong, nhưng khi chân chính đối mặt với Hắc Phong, hắn mới biết được ý nghĩa chân chính của hai chữ thiên tai. Viên Minh cưỡi phi tòa bay về phía doanh trại thương đội lúc trước, nhưng một đường đi qua, ngoại trừ khe rãnh thì hắn nhìn thấy cũng chỉ có vài mảnh gỗ vụn, vải rách, cùng với ngẫu nhiên xuất hiện tàn chi cụt tay cụt chân, ngay cả một cỗ khí thi thể hoàn chỉnh cũng không có lưu lại. Cả thương đội, người sống sót bây giờ cũng chỉ có hắn cùng với nam nhân tên là Hồ Cát kia. Viên Minh hạ phi tòa xuống, để Hồ Cát xuống cát, kiểm tra tình hình của gã. Phát hiện thân thể của hắn cũng không có gì đáng ngại, nhưng thần hồn thì lại bị thương, bởi vậy lâm vào hôn mê, không biết khi nào có thể khôi phục. Biển cát mênh mông, Hiện giờ Viên Minh không có hướng dẫn viên, cũng không biết Hãm Sa Thành ở nơi nào, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ôm tâm tính thử xem, tiến hành lục soát hồn Hồ Cát đang hôn mê. May mắn thay, tuy rằng Hồ Cát thần hồn bị thương, nhưng ký ức vẫn còn lưu lại không ít. Trong đó có nội dung hắn đi theo thương đội qua lại Triệu Quốc cùng với Hãm Sa Thành. Mà trong trí nhớ của gã, Hãm Sa Thành nằm ở phương hướng vừa rồi Viên Minh cùng với bốn gã tu sĩ luyện khí chạy trốn. Nếu đã biết rõ vị trí, Viên Minh cũng không ở lại nữa, mang theo Hồ Cát đang hôn mê, một lần nữa leo lên Ngọc Tòa, bay tới Hãm Sa Thành. Không bao lâu, Viên Minh ở trước một cồn cát bầu đen cao lớn, thúc giục Ngọc Tòa hạ cánh. Nơi này chính là Hãm Sa Thành. Không giống như những nơi khác, tất cả các thành trấn ở bên trong Hắc Sa được xây dựng ở dưới lòng đất, do đó được gọi là thành trì dưới đất, mà mỗi một tòa địa thành cửa vào đều được thiết lập ở trong cùng một cồn cát màu đen, thông qua trận pháp tiến hành gia cố, cũng sẽ có tù sĩ ở bên trong để trông coi riêng. Nếu như gặp phải thiên tai hắc phong, sẽ lập tức chui vào dưới đất, mở ra một đạo pháp trận khác trong thành để có thể phòng hộ hắc phong. Khi hắc phong tàn phá bừa bãi, không chỉ ở trên mặt đất sẽ có lốc xoáy, mà dưới đất cũng sẽ có sát khí ăn mòn. Bởi vậy đơn thuần chui vào dưới đất là không thể nào trốn thoát được tính mạng từ trong hắc phong. Nhưng ít nhất, dưới lòng đất có thể tránh bị tổn thương bởi lốc xoáy. Điều này đối với tù sĩ mà nói, tuy rằng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng đối với người trong thành trấn mà nói, lại có thể giảm bớt rất nhiều kiến trúc tổn thương cùng với pháp trận tiêu hao. Viên Minh rất nhanh tìm được lún cát, nằm ở chân cồn cát đen, mà thấy Viên Minh toàn thân phong trần, trong tay còn mang theo một phạm nhân hôn mê. Các tu sĩ luyện khí phụ trách trông coi nhất thời khẩn trương lên. Tiền bối, ngài đây là... Thương đội Tà Hộ Tống gặp phải hắc phong, may mắn cách khá xa, ta và hắn kịp thời nhanh chóng chạy thoát. Viên Minh nói xong, trên mặt còn mang theo cảm giác may mắn xuất phát từ nội tâm. Đám thủ vệ trước cửa nghe vậy thì đồng loạt mở tỏ mắt, liên tục khen Viên Minh vận khí tốt, rồi để cho hắn vào. Phía sau lối vào cồn cát là một đường hầm rộng lớn, mặt đất hơi nghiêng xuống phía dưới. Đỉnh đầu của vách đá hai bên được khảm không ít dạ minh châu, cung cấp đủ ánh sáng cho toàn bộ đường hầm. Viên Minh vừa xuống đường phía dưới, không bao lâu sau, tầm nhìn của hắn sáng sủa, một tòa thành thị nằm ở dưới cát xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉnh thể thành thị được xây dựng trong một khoảng trống thật lớn. Trên nóc nhà, rậm rạp bày ra không ít pháp khí phát sáng đặc chế, trong đó phát ra ánh sáng không thua gì yêu quang, đem qua tòa thành thị đều chiếu sáng vô cùng rực rỡ, hoàn toàn không có cảm giác áp lực âm u. Mà nhìn từ trên cao, chỉnh thể của thành thị có cấu tạo vòng tròn đồng tâm, có phân chia nội thành và ngoại thành. Nhưng bất kể là nội thành hay là ngoại thành, vòng ốc nơi này phần lớn đều là dùng đất cát dựng lên, và lại nhìn không ra bao nhiêu dấu vết xây dựng, dường như là đều cấu tạo hoàn toàn thành một thể. Trên bệ cửa sổ cũng đa phần là đá, mà ở trên cửa sổ dán đều là vải chứ không phải là giấy. Ngoài ra, vì giới hạn bởi độ cao mà những ngôi nhà cao nhất cũng chỉ có 5 tầng lầu, và từ trung tâm thành nhìn ra ngoài có một sự khác biệt rõ ràng. Cấu tạo và trang trí nhà cửa nội thành so với ngoại thành thì hoa lệ hơn rất nhiều, nhưng so với thành trì mà Viên Minh đã từng gặp lúc trước thì lại đơn sơ hơn không ít. Không nói loại phường thị cỡ lớn như Tiểu Hồ Thành, ngay cả Thiết Hồ Trấn cũng tốt hơn nơi này nửa bậc. Về phần phòng ốc ở ngoại thành thì càng không chịu nổi, tùy ý có thể thấy được thô sơ, và lại từ trong ra ngoài, phòng ốc cũng càng ngày càng đơn sơ, không chỉ có ở trên vách tường, chỗ nào cũng có thể thấy được các loại dấu vết, rìu bổ đào tước, có chút thậm chí còn lưu lại không ít dấu vết của thuật pháp tàn phá, đoạn bích tàn phế, chi tướng rách nát. Đến vùng ven của thành thị thì ngay cả vách tường gạch ngói cũng không có, hoàn toàn chính là lều trại rách nát dựng thành. Cũng chính là bởi vì ở đây không có gió, nếu không những lều trại này chỉ sợ đã sớm bị thổi bay rồi. Viên Minh không vội vàng nên đi dạo trong trấn. Đầu tiên là tìm một chỗ ở ngoại thành, đem Hồ Cát giao cho bọn họ chữa trị, cùng lưu lại chút vàng bạc để sau khi Hồ Cát tỉnh lại, y quán đại phu giao cho gã, rồi mới đi về phía nội thành. Mà trên đường phố ngoại thành, Viên Minh phát hiện phạm nhân chung quanh lui tới hoặc là mặt nghèo khổ bi thương, hoặc là một thần khí tức hùng hãn, thoạt nhìn không có bao nhiêu thiện lương. Nhưng mặc dù là những người hung hãn này, nếu gặp phải tu sĩ trên đường thì bọn họ cũng sẽ lập tức cẩn thận trốn ở bên cạnh, sợ chắn đường của bọn họ. Mà so với phàm nhân thì khí tức của tu sĩ ở trên đường càng thêm dã man cuồng bạo. Có lẽ là bởi vì tầm mắt của Viên Minh dừng lại lâu, trong hai tu sĩ đang tranh chấp ở trên đường, chợt có nam tử râu quai nón gần đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Viên Minh. Nhìn cái gì? Muốn chết à? Viên Minh không muốn nhiều chuyện, lắc đầu thu hồi tầm mắt, đang muốn tiếp tục tiến về phía trước, thì lại bỗng nhiên lông mày nhíu lại, cả người linh hoạt né trái, tránh thoát tu sĩ gầy yếu đang lảo đảo đụng tới, đồng thời nhanh như thiểm điện đưa tay bắt lấy cánh tay của gã. Đạo hữu làm như vậy có chút trắng trợn. Hắn nói đoạn, trên mặt còn mang theo tia tức giận. Hiểu lầm, đã hiểu lầm đạo hữu. Tu sĩ gầy yếu cười, liên tục cúi đầu xin lỗi. Nhưng ngay khi gã cúi đầu, thì tay trái của gã trống rỗng mạnh mẽ vung lên phía trên, đầu ngón tay tựa như kẹp thứ gì đó đánh tới hướng Viên Minh. Nhưng động tác nhỏ này của gã sao có thể thoát khỏi được cảm giác của Viên Minh. Cánh tay của gã vừa mới nâng lên, tay của Viên Minh đã dẫn đầu điểm tới trước mặt gã. Trên đầu ngón tay, một hỏa cầu lập tức xuất hiện, cũng không ngừng bành trướng. Tu sĩ gầy yếu nhận thấy được Viên Minh thi triển nhân bạo thuật, nhất thời mồ hôi lại chảy ròng ròng, cũng không dám có dị động gì nữa, chỉ đành liên tục cầu xin tha thứ. Dù sao Viên Minh mới tới không muốn gây chuyện, chủ động buông cánh tay của tu sĩ gầy yếu ra, quát lớn vài câu, rồi mặc cho gã rời đi. Nhưng mà sau khi tu sĩ gầy yếu vội vàng chạy trốn, xung quanh Viên Minh lại truyền đến không ít tiếng là ó. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy rằng bởi vì hành động vừa rồi của mình đã có không ít người xem náo nhiệt vây quanh, mà bây giờ thấy bọn họ không đánh nhau thì cả đám lại có chút sợ thiên hạ không loạn, biểu hiện thất vọng không thôi. Chương 308 Trùng Đan. Viên Minh nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Hắn lại thấy được cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Ở trong một con hẻm nhỏ ở bên cạnh đường lớn, một thi thể không đầu đang nằm ở đó, máu tươi chảy ra đã khô cạn. Bên cạnh đó không xa có một đại hán râu xù, người ở trần, trên người tản ra khí tức trúc cơ sơ kỳ, đang chửi ầm lên. Ngày nào cũng thế, thi thể người chết cũng không thành lý, cứ như vậy ném ở trước cửa nhà người ta, còn ra cái thể thống gì hay không? Viên Minh thấy gã mắng hợp lý khí tráng, tu sĩ ở chung quanh cũng chẳng thấy lạ, có người thậm chí còn không quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi có một chút trải nghiệm mới đối với mức độ hỗn loạn này. Nhưng theo hắn bước vào nội thành, loại tình huống này đã cải thiện rất nhiều. Tuy rằng trên đường tu sĩ vẫn như trước cả người đầy sát khí, nhưng ít nhất đã không có dám ở trên đường tranh đấu nữa. Rất nhanh, Viên Minh ở trong nội thành tìm kiếm một chỗ phòng ốc cho thuê. Hắn muốn thuê một ngôi phòng ốc để đặt chân, nhưng không nghĩ tới tu sĩ Hoàng Y phụ trách thuê phòng lại báo ra một cái giá khiến hắn rất kinh ngạc. Phòng ở nội thành 600 linh thạch một năm, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Viên Minh giận dữ mắng. Hiện tại ở trên người của hắn đã không ít linh thạch, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện để người ta vặt. Phải biết rằng tiểu hồ thành giá phòng thì cũng chỉ có 200 linh thạch, loại địa phương chó ăn đá này làm sao có thể đắt hơn so với nơi đó chứ. Không ngờ đối mặt với lửa giận của Viên Minh, tu sĩ Hoàng Y lại cười nói: Tiền bối xin bớt tức giận, giá cả đắt tự nhiên cũng có đạo lý của cái đắt. Khu vực nội thành là do thành chủ tự mình che chở, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ ở chỗ này. Không chỉ sinh hoạt thuận tiện mà phương diện trị an cũng rất tốt. Nếu như trên người ngươi không có đủ linh thạch, ta cũng có thể đề cử cho ngài mấy gian phòng ngoại thành. Tuy rằng giá cả tiện nghi, nhưng trị an mà nói không giấu gì ngài. Cách đây không lâu, trong thành vừa mới náo loạn một trận, có không ít tu sĩ ở ngoại thành đều là gặp tai nạn, trong đó cũng có vài vị giống như ngài, cũng có tu vi trúc cơ. Viên Minh im lặng, hồi tưởng lại những gì mình đã từng thấy và nghe trên đường vào thành, cũng không nói thêm nữa mà cắn răng nhận cái giá này. Thấy tình hình này, tu sĩ Hoàng Y lập tức đưa tới một khối ngọc giản đánh dấu vị trí phòng trống ở nội thành. Viên Minh tiếp nhận nhìn rồi lại nhíu mày. Sao chỉ còn lại hai chỗ thôi? Không có biện pháp, có không ít người ở ngoại thành chen lấn, muốn chuyển vào đến nội thành, chỉ còn hai chỗ này thôi, là ngày đến trùng hợp ngày hôm qua vừa mới trống. Tu sĩ Hoàng Y giải thích, Viên Minh bất đắc dĩ, cũng lười hỏi vừa mới trống là có ý gì. trực tiếp lựa chọn một gian phòng trong đó tương đối hẻo lánh, lấy linh thạch đưa qua. Sau đó từ trong tay của tu sĩ Hoàng Y tiếp nhận chìa khóa và lệnh bài ghi rõ thân phận hộ gia, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi thuê phòng, Viện Minh không ngừng tung vó ngựa đi tới cửa hàng đan dược trong thành. Cửa hàng này tên là Xuân Phong Đường, cho dù có quy mô hay là trang trí đều xa xa không bằng Thanh Bộc Lâu của Tiểu Hồ Thành. Loại đan dược tinh tiến trúc cơ cũng chỉ có vài loại, mà giá cả thì lại cao hơn Thanh Bộc Lâu hơn một nửa. Điều này khiến Viện Minh không khỏi có chút hối hận, sao không mua thêm một chút đan dược trước khi rời khỏi Đại Tấn và Triệu Quốc. Nhìn bộ dáng tiền bối, là người vừa mới tới Hắc Phong Xa đúng không? Nơi này rời xa Trung Nguyên, trong Hắc Phong Xa đạo phỉ khắp nơi, vận khí không tốt còn gặp phải Hắc Phong, bởi vậy vận chuyển vật tư cực kỳ bất tiện, giá cả tự nhiên không thể so sánh với Trung Nguyên. Hãm Sa Thành nằm ở rìa Hắc Phong Xa, giá cả đan dược coi như tiện nghi, nếu ngài đến chỗ sâu hơn thì giá cả nơi đó còn đắt hơn đấy. Trong cửa hàng có một thiếu niên tiểu nhị đi tới nói. Viện Minh cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi bắt đầu âm thầm tính toán thân gia hiện giờ của mình. Trên người của hắn mặc dù có mấy vạn linh thạch, nhưng hiện giờ không có thu nhập ổn định của cửa hàng Linh Hương, muốn tiếp tục duy trì hoàn cảnh tu luyện tương đối tốt cũng không biết là sẽ tốn mất bao nhiêu. Tiền bối nếu cảm thấy đan dược này đắt tiền, bên trong còn có chút đồ rẻ, người có thể nhìn một chút. Thanh niên tiểu nhị đột nhiên trước khoảnh khắc nói. Viện Minh giật mình, vất tay bảo tiểu nhị dẫn đường. Thanh niên tiểu nhị mang theo Viện Minh đi tới vị trí bên trong cửa hàng. Nơi này còn có một quầy nữa, phía trên bày 10 bình thuốc màu xám màu đen. Viện Minh quét thần thức qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những bình thuốc này bên trong đặt đan dược rất khác nhau so với bên ngoài. Không chỉ có cái nhỏ hơn rất nhiều, mà bên ngoài cũng đặc biệt thô ráp, bộ dáng xám xịt, thậm chí sẽ làm người ta hoài nghi rằng rốt cuộc là đan dược hay là bùn đất nạn thành. Nhưng mà những đan dược này tản mát ra linh khí dao động nồng đậm rất nhiều, không khác gì cùng với tuyết tình đàn trước đó hắn ăn qua. Mà quan trọng nhất là giá cả của những đan dược này lại đều rất rẻ, giá niêm yết đều ở hơn 100 linh thạch, tối đa chỉ 200 linh thạch. Những thứ này là đan dược gì? Viện Minh cầm lấy một bình thuốc, nhẹ nhàng mở nút, một mùi cổ quái chùa mũi truyền ra. Đây là trùng đan. Thanh niên tiểu nhị nói. Trùng đan? Viện Minh nhìn về phía tiểu nhị hỏi. Hắc Phong Xa có tất cỏ khó sinh, vận chuyển cũng không tiện nghi như Trung Nguyên. Khoáng tàng ở dưới đất rất phong phú, nhưng linh thảo linh dược thiếu thốn dị thường. Cũng may chỗ này chủng loại yêu thú vô số, luyện đan sư ở Hắc Phong Xa học tập phương pháp luyện đan của Bắc Mạc, lấy tài liệu tại chỗ, lấy trùng hạch luyện đan, luyện thành những trùng đan này. Thanh niên tiểu nhị giải thích. Trùng hạch chẳng lẽ là thứ giống như yêu đan? Theo ta được biết, trong cơ thể yêu thú cấp 2 rất ít yêu đan tồn tại. Yêu thú chỉ có đến cấp 3 mới có thể phổ biến sinh ra yêu đan. Trùng đan mà các người nói sẽ không phải dùng yêu trùng cấp 3 luyện chế ra chứ? Viện Minh khó hiểu. Đương nhiên là không phải. Yêu thú cấp 3 thực lực có thể so với tu sĩ kết đan, làm sao có thể săn giết nhiều được chứ? Hoàn cảnh Hắc Phong Xa này đặc thù, nơi đây yêu trùng cho dù là cấp 1 thì trong đầu cũng đều sẽ sinh ra trùng hạch. Về phần vì sao lại sinh ra trùng hạch thì tài hạ cũng không rõ ràng, nghe người ta nói là do Hắc Phong ảnh hưởng. Tiểu nhị nói. Trùng hạch. Viện Minh nghe nói lời này như có điều suy nghĩ, nhìn Hắc Phong Xa hoang vu nhưng quáng tàng gầm phong phú, yêu trùng nơi này không lo tiến bổ linh lực, Hắc Phong thổi lên trong sa mạc đã ảnh hưởng rất lớn tới thần hồn của chúng đó. Ở trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, yêu trùng nhiều năm dùng yêu lực bảo vệ thần hồn, hình thành trùng hạch trong đầu cũng không có gì lạ. Tiền bối cũng đừng nhìn những trùng đan này dung mạo không đẹp, kỳ thật bên trong ẩn chứa linh lực cực kỳ nồng đậm, dường như là gấp đôi đan dược cùng giai. Hơn nữa khi chân chính ăn sẽ phát hiện hương vị cũng không có thoạt nhìn giống như không chịu nổi như người. Thanh niên tiểu nhị thấy Viện Minh không nói lời nào, cho rằng không thích trùng đan nên vội vàng nói. À, những trùng đan này hiệu quả tốt như vậy, các người lại bán rẻ, đan này hẳn là có chút nhược điểm chứ? Viện Minh lắc lắc bình thuốc trong tay mỉm cười hỏi. Ánh mắt của tiền bối ngài thật tốt, không dám giấu, lấy trùng hạch làm nguyên liệu luyện chế ra đan dược, tuy rằng dược lực cực kỳ cường đại, trong đó cũng sẽ ẩn chứa ý niệm còn sót lại của chủng loại yêu thú, sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với tù sĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, tà niệm yêu chủng kia sẽ dần dần được tiêu trừ. Chỉ cần không trong thời gian ngắn phục dụng quá nhiều, cũng sẽ không có tai họa quá lớn. Thanh niên tiểu nhị có chút xấu hổ nói. Thì ra là như thế. Viên Minh thuận tiện, trong lòng hiểu rõ, nếu trùng đan ảnh hưởng thật sự không lớn, với dược hiệu của những đan dược này, thì tuyệt đối sẽ không bán rẻ như vậy. Nếu tiền bối lo lắng tàn niệm yêu trùng, không bằng từ loại nham tu đan này. Nhóm trùng đan này dùng trùng hạch đều lấy từ trong cơ thể của nham tu trùng, lại trải qua thủ đoạn tinh luyện đặc thù, trong đó ẩn chứa tàn niệm ít hơn 5 thành so với đan dược khác. Phẩm chất tốt chính là thích hợp cho tiền bối lần đầu tiên tiếp xúc với loại trùng đan này. Tiểu nhị cầm lấy một cái bình thuốc màu đen nói. Viên Minh cân nhắc trong lòng một lát, cuối cùng vẫn là dưới sự ra sức của tiểu nhị, chỉ mua một bình đan làm thử, còn lại vẫn chọn 3 loại đan dược bình thường trở về thử một lần. Hắn mua đan dược xong, trở lại nơi thuê, thấy động phủ này tuy rằng đơn sơ, nhưng các loại đồ nội thất đều đầy đủ, trang trí cũng chỉnh tề sạch sẽ, nên tâm tình buồn bực, thoáng chuyển tốt. Hắn không vội vàng tu luyện, mà trước tiên cẩn thận xác nhận trong phòng không có cơ quan hoặc là ám thủ mà người khác lưu lại, bố trí ngũ hành huyễn diệt trận ở bên ngoài, bấy giờ mới yên lòng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy ra bình nham tu đan vừa mới mua, đổ ra một viên đặt ở trong lòng bàn tay. Sau khi do dự nhiều lần, vẫn là hạ quyết tâm, nhắm mắt đưa đan dược vào trong miệng. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là nham tu đan vừa vào miệng thì trong khoảnh khắc hòa tan, hóa thành một cỗ dược dịch mang theo thanh hương, thậm chí hương vị còn có một chút thanh ngọt, làm người ta miệng lưỡi sinh tân. Mà theo dược dịch vào bụng, Viên Minh nhất thời cảm ứng được sự mát lạnh từ bụng nhộn nhạo, chạy tới tứ chi bách khải. Cảm giác kia giống như buổi trưa mà uống một chén trà lạnh thoải mái vậy. Ngay sau đó, Viên Minh lại cảm giác được một cỗ dược lực cực kỳ mãnh liệt dung nhập vào bên trong cơ thể mình. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, thừa dịp dược lực hóa giải công phu, tăng cường tu luyện. Không bao lâu vận chuyển một lần, mặc dù không có tăng lên rõ ràng, nhưng tốc độ tu luyện quả thật so với trước kia nhanh hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, Viên Minh lại đột nhiên cảm giác được mi tâm đau đớn. Tiếp theo, trong hai tai truyền đến tiếng ồn ào như trùng kêu. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo sương mù màu đen cực kỳ mỏng manh, chậm rãi bao phủ thần hồn của hắn. Ý thức của Viên Minh theo đó hoảng hốt, hắn cảm giác được bản thân tựa như cũng biến thành côn trùng màu đen ẩn núp ở trong cát. Một tiếng có, một tiếng không phụ họa tiếng kêu của đồng bạn. Nhưng một lát sau, cảm giác này chợt tiêu tán, Viên Minh cũng khôi phục bình thường. Hắn xoa mi tâm, nhìn nham tu đan ở bên cạnh, không khỏi cười khổ một tiếng. Dựa vào nham tu đan tu luyện, tốc độ nhanh thì cũng nhanh, nhưng hắn mỗi khi luyện hóa nguyện lực cùng với phải thừa nhận các loại tâm tình ăn mòn trong đó, nếu lại phục dụng trùng đan để tu luyện thì cứ như vậy, sợ là cảnh giới thần hồn sẽ bị ảnh hưởng. Viên Minh lắc đầu, thu nham tu đan lại, quyết định vẫn là không dùng thuốc này vội. Hắn thử đan dược khác, phát hiện đan dược nơi đây ngoại trừ giá cả cao vô cùng ra thì ngược lại dược hiệu rất bình thường, mới thoáng yên lòng. Chương 309, ngọn nguồn. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, điều tức một chút, đợi thời gian qua nửa đêm, lấy ra một cây hắc hương, tính toán phụ thể để chết người những đệ tử lúc trước đi theo Tả Khinh Huy ở trong tiểu hồ thành, xem Trường Xuân Quan đối với chuyện Tả Khinh Huy có biết hay không. Hiện giờ mặc dù mình đã đi tới Hắc Phong xa, nhưng đối với tình huống của Trường Xuân Quan vẫn cần nắm giữ, nếu không vạn nhất bị tìm tới cửa, mình có thể sẽ bị động. Nhưng mà khi hắn lấy ra Thao Thiên Đỉnh, lại bỗng nhiên sửng sốt. Hắn cảm ứng được một đạo nguyện lực so với trước kia nồng đậm hơn, giống như đồng nguyên vậy, quấn quanh vỏ ngoài Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh rất kinh ngạc, nguyện lực trước kia đều giống như sợi tơ, nhưng cỗ nguyện lực này vì sao lại nồng đậm như vậy? Hắn thử dùng thần thức bao vây cỗ nguyện lực này, đưa vào thức hải, phát hiện trong cỗ nguyện lực này cũng ẩn chứa tình cảm sùng bái, khao khát, tự ti, vân vân. Hơn nữa, theo nó đem cỗ nguyện lực này luyện hóa hấp thu, mơ hồ cảm ứng được nguồn gốc nguyện lực. Khoảng cách hắn không quá xa, bộ dáng ở trong hãm xa thành. Viên Minh hiện ra vẻ mặt kinh hỉ, Phong tích ra hồn nha trong thức hải, đi thẳng đến ngọn nguồn của cỗ nguyện lực này. Hồn nha trong suốt đi xa hơn hồn nha bình thường, tốc độ nhanh hơn, còn có thể biến hóa ra các loại hình thái, thích hợp hơn để dò xét. Tuy rằng nó có ý thức tự chủ, nhưng có hồn lực đồng nguyên với viên minh, nên hắn cũng có thể chia sẻ ngũ giác của hồn nha này. Ở nội thành Hãm Sa Thành, Trương Ngọc Trạch. Thân là quản gia của thành chủ Hãm Sa Thành, tuy Trương Ngọc là một phàm nhân, nhưng cũng có được tư cách ở nội thành. Thân phận này của gã đến từ thế hệ già già của gã truyền xuống. Mỗi khi nhắc tới việc này cùng với người khác, gã đều sẽ cảm thấy vạn phần may mắn. Già già của mình năm đó tìm được một vị chủ nhân tốt như vậy. Hiện giờ gã đã làm ở phủ thành chủ hơn 30 năm rồi, sớm đã cưới vợ sinh con. Hiện giờ mắt thấy nhi tử lớn lên, nghĩ đến cũng đến lúc bồi dưỡng chuẩn bị kế nhiệm. Nhưng đối mặt với đề nghị của phụ thân, Trương Tú thân là nhi tử lại phá lệ kháng cự. Ầm một tiếng, Trương Ngọc thô bạo đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy nhi tử của mình luống cuống tay chân giống một quyển sách, nhất thời lửa giận thiêu đốt. Đồ hỗn trướng, ta bảo ngươi đi theo lý thúc ngươi học tính sổ, ngươi dám nói dối bị bệnh, ở chỗ này nhàn rỗi trộm đọc sách, mau giao ra cho ta. Phụ thân, ta không muốn học những thứ đó. Trương Tú vẻ mặt buồn bã nói, y mới chỉ 13-14 tuổi, vẻ mặt ngây ngô, mái tóc đen buộc lung tung, vừa nhìn là bình thường, không có tỉ mỉ xử lý. Ở mặt trái của y, gần lỗ tai có một đạo ấn ký bỏng rõ ràng, thoạt nhìn giống như là một đạo long quyền tàn phá bừa bãi vậy. Trương Ngọc bước nhanh tiến đến, một tay túm lấy Trương Tú, từ trong tay của y đoạt lấy quyển sách đang cất giấu, mở ra xem. Trên bìa sách rõ ràng viết 6 chữ, Thịnh Công Tử, Đông Du Ký. Không muốn đọc sách. Vậy sau này ngươi tiếp nhận lớp của ta như thế nào? Chỉ cần xem những thứ thư nhàn rỗi này, có thể hầu hạ lão già già thành chủ tốt được không? Trương Ngọc mắng chửi. Trực tiếp xé Thịnh Công Tử, Đông Du Ký tính hai nửa. Trương Tú nhìn thấy quyển sách yêu quý bị xé, cảm xúc cũng bị kích động, giống như điên cuồng nhào về phía phụ thân đoạt lấy sách nát. Phụ thân, ta không muốn đi theo con đường của người, cũng không muốn ở lại nơi rách nát này như một quản gia. Ta chỉ muốn đi ra ngoài xem. Tại sao người không thể hiểu ta, để cho ta tự do? Trương Tú ôm sách rách, khóc lóc nói. Trương Ngọc nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Tú nhi, quá ấu trĩ rồi. Người có biết trong thành, chức vị của người không nhìn kia lại có bao những người đánh nhau vỡ đầu để có được không? Đi ra ngoài xem một chút. Người nói nhẹ nhàng như thế, nhưng nhìn dấu ấn trên mặt người đi, người có thể đi ra được không? Người muốn tự do. Được rồi, ta sẽ cho người. Người có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Ta muốn xem người chết đói hôm nay, hay là chết đói ngày mai. Trương Tú nức nở, không nói một lời. Chờ người lớn lên, người sẽ biết. Vi phụ đây đều là vì tốt cho người. Người sinh ra ở Hắc Phong xa, có thể đi ở trên con đường phụ thân đã là vạn hạnh rồi. Thấy tình hình này, Trương Ngọc không đành lòng, thở dài một tiếng, nói Trương Tú ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng có chút ảm đạm. Phụ thân, ta thực sự không có đường nào khác để đi sao? Hài tử, nhận mệnh đi, trên thế giới này, có thể chân chính đạt được tự do, chỉ có những tiền sư cao cao tại thượng kia, phàm nhân chúng ta không có đường chọn. Trương Ngọc lắc đầu nói, Trương Tú bất mát cúi đầu, trong mắt lại có nước mắt chảy ra, nhưng lại bị y cố nén. Trương Ngọc thấy nhi tử như thế thì lại nói, lời hôm nay ta nói, ngươi tự mình suy nghĩ thật kỹ, về sau những thử pháp nhàn rỗi này, bỏ đi, nếu ngươi thành thật đi học cho ta, ta còn cho ngươi giữ lại, nhưng nếu xuất hiện tình huống hôm nay, thì cũng đừng trách vi phụ vô tình. Dứt lời, Trương Ngọc đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng có chút gầy yếu của phụ thân, Trương Tú không nhịn được mà trong lòng khổ sở, lảo đảo ngửa mặt ngã trên giường. Giờ Thịnh Công Tử, Đồng Dù Ký bị xé thành hai nửa lên, trong đầu hiện lên từng câu chuyện trong sách, lại nghĩ đến cảnh sắc trắng lệ miêu tả bên trong, tầm mắt của y bất giác trở lên mơ hồ. Mà ở ngoài cửa, hồn nha trong suốt đem tất cả vừa mới phát sinh thu hết vào trong đáy mắt, bấy giờ cũng thu hồi ánh mắt, chui vào dưới lòng đất. Cùng lúc đó, Viên Minh cũng mở mắt ra, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lực của Thao Thiên Đình lại sinh ra do người đã xem qua sách của mình. khó trách trong đó đều mang theo cảm xúc sùng bái và khát khao. Nói như vậy, lúc trước Thao Thiên Đỉnh hấp thu đông đảo nguyện lực cũng rất có khả năng đến từ độc giả của hắn. Viên Minh lập tức hồi tưởng lại phụ tử Trương Tú cãi nhau, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Hai chữ tự do, nói thì dễ dàng, nhưng muốn chân chính thực hiện được thì lại rất khó khăn. Viên Minh hắn từ tù nhân Nam Cương trước đây, nói đến bây giờ là người qua đường xa hải, nhớ lại quá khứ, chiêm nghiệm nhiều nhất chính là bốn chữ thần bất do kỷ. Phàm nhân thì như thế nào, tiên giả thì đã làm sao? Chung quy thân ở trong cái lồng giam lớn trên thế gian này bôn ba, lại hiếm khi có thể tránh thoát được định mệnh. Cái gọi là tự do chỉ là cường giả mà thôi, hy vọng rời xa với kẻ yếu. Lúc trước mình cự tuyệt Chuẩn Xuân Quan mời chào, sau đó không tiếc đánh một trận cùng với Tả Khinh Huy, làm sao không phải vì tự do chứ? Viên Minh suy tư, ánh mắt mê mang dần dần kiên định. Hắn khát khao tự do, khát khao thoải mái, cho dù khó khăn gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của hắn, cũng không phá hủy được ý chí của hắn. Viên Minh lắc đầu, tâm tình dần dần bình phục, bắt đầu nghiên cứu lại biến hóa của Thao Thiên Đỉnh. Từ tình huống nắm giữ trước mắt mà xem, nguyên lực truyền lại bị khoảng cách ảnh hưởng rất lớn, cách càng xa thì nguyên lực truyền tới càng mỏng manh, mà Trường Tú cách mình khoảng cách gần nhất, bởi vậy mà nguyện lực y truyền đến còn nồng đậm hơn rất nhiều so với những nguyện lực khác. Viên Minh vì để chứng minh những phỏng đoán này của mình đã lập tức bắt đầu thí nghiệm. Hắn rời khỏi chỗ ở, đi theo hướng ngược lại của Trường Tú. Quả nhiên theo nguyện lực mà Viên Minh rời khỏi xa Trường Tú truyền đến bắt đầu trở nên mỏng manh, cảm ứng vị trí của hắn cũng càng thêm mơ hồ. Khi hắn đi tới bên ngoài mấy dặm hãm xa thành thì hoàn toàn không cảm ứng được nguồn gốc của nguyện lực nữa. Xem ra có thể cảm ứng được khoảng cách từ nguồn nguyện lực chỉ có 30 dặm. Viên Bình thầm nghĩ. Hắn lại nghĩ đến một chuyện, lấy ra một cây hắc hương. Đây là dùng cho hương từ chân linh tông chế tác thành. Mặt trên có chút nguyện lực nồng đậm. Hắn vận dụng thần thức va chạm, căn bản không thể nào hấp thu được. Xem ra ta chỉ có thể hấp thu nguồn nguyện lực sinh ra bởi vì ta. Nguyện lực của người khác thì không thể nào lợi dụng được. Viên Minh thầm nghĩ. Trong hắc phong xa, gió nóng gào thét, cuộn cuộn nổi lên từng trận khói bụi. Viên Minh không đợi ngoài thành lâu, mà xoay người muốn trở về thành. Phía sau cồn cát đột nhiên bắn ra hơn 10 đạo lam quang đánh về phía sau lưng hắn. Hàn quang trong mắt Viên Minh bắt đầu khởi động, thân hình không hề có dấu hiệu bay lên trời, sau đó vô thành vô tức ở bên ngoài mấy trượng. Những lam quang kia đều đánh vào chỗ trống, cắm ở chỗ Viên Minh vừa đứng, lại là hơn 10 kiếm băng chùy màu lam, thoạt nhìn sắc bén dị thường. Một thần áo bào xám từ trong lam quang thò đầu ra, hung tợn trừng mắt nhìn Viên Minh một cái. Bên ngoài thân hoàng mang hiện lên, một lần nữa trốn vào lòng đất. Nhìn khí thức thì cũng là tu sĩ trúc cơ, Viên Minh tự nhiên sẽ không để cho gã chạy trốn. Mi tâm bắn ra một cỗ thần thức, thi triển mộng điệp huyễn thuật. Thân thể người áo xám vừa mới trốn xuống đất đột nhiên cứng đờ, ánh mắt đồng ác trở nên mờ mịt. Từ mặt đất chui ra một đạo huyết sắc quang đao hiện lên, đầu người áo xám rơi xuống, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ cả bãi cát phụ cận. Viên Bình lấy túi chữ vật của người này xuống, dùng hỏa cầu thuật hóa thi thể thành tro tàn, rồi xoay người trở về thành. Hắn đã sớm phát hiện người này ẩn núp ở dưới lòng đất phụ cận, tám phần là tu sĩ định mai phục ra ngoài tìm kiếm bảo vật, săn thú trở về. Nhưng nơi này cách hãm xa thành chỉ có mấy dặm, có người mai phục giết tới. Quả nhiên hắc phong xa trong lời đồn hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là nguy hiểm. Rất nhanh Viên Minh đã trở về chỗ ở, thần thức chui vào bên trong túi chữ vật, trong đó có 600-700 linh thạch, mỹ kiện pháp khí bình thường, cao nhất chỉ có trung phẩm, còn có hơn 10 tấm phù lục cấp thấp, không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng Viên Minh vẫn có chút cao hứng, về sau nếu linh thạch tiêu sạch, không ngại đi hắc phong xa dạo một vòng, giết mấy cường đạo, nói không chừng cũng có thể gom đủ tiêu xài. Hắn thu hồi tất cả linh thạch phù lục, lấy ra hắc hương cắm vào Thao Thiên Đỉnh, nhắm mắt khoanh chân, phụ thể trên người đệ tử Tả Khinh Huy. Đệ tử Tả Khinh Huy kia lúc này đang tu luyện trong Trường Xuân Quan. Viên Minh thi triển hồn ấn, bảo gã đi hỏi thăm tình huống của Tả Khinh Huy với đệ tử khác. Minh Nguyệt Quyết của Viên Minh đã đột phá tầng thứ 4, nên hồn lực tăng mạnh, dễ dàng áp đặt thần hồn ấn. Tạ Khinh Huy quanh năm ra ngoài du lịch, có đôi khi mấy năm cũng chưa trở về một lần, cho nên với những đệ tử này cũng tựa như cũng không rõ ràng Tạ Khinh Huy đã chết, mà hiện giờ Trường Xuân Quan vẫn chưa phát hiện điểm này. Sau khi chấm dứt phụ thể, trong lòng Viên Minh buông lỏng, mặc dù không biết chuyện này có thể giấu được bao lâu, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn thì không cần lo lắng có người tìm tới cửa. Hơn nữa hiện giờ hắn đang ở Hắc Phong Xa, kéo dài càng lâu thì Trường Xuân Quan lại càng không tìm được manh mối, càng không thể tìm được tung tích của hắn. Tạm thời Viên Minh buông bỏ lo lắng trong lòng, tiếp tục rút ra nguyện lực ở trên Thao Thiên Đỉnh, bắt đầu tu luyện. Từng đợt nguyện lực bốn phía được Viên Minh đưa vào thức hải, chậm rãi luyện hóa, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn lại xuất hiện một cỗ tâm tình hỗn loạn khó tả. Không thể không tạm thời đình chỉ hấp thu, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, cố gắng bình phục tâm tình. Thật lâu sau, Viên Minh cuối cùng cũng thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn quấy nhiễu, nhìn Thao Thiên Đỉnh, cảm ứng nguyện lực ở phía trên, không khỏi thở dài một tiếng. Những nguyện lực này rõ ràng bày ra trước mắt mình, nhưng lại căn bản không cầm được, thật sự làm cho người ta tức giận. Cô không biết khi nào mình có thể đột phá phù văn màu vàng bên ngoài đỉnh, thăm dò vào bên trong Thao Thiên Đỉnh để hấp thu nguyện lực tinh luyện trong đó. Chương 310: Diệu dụng của phân hồn. Viên Minh im lặng một lát, tiếp tục tu luyện Minh Nguyệt Quyết, hấp thu nguyện lực dung nhập vào bên trong thức hải. Phân hồn của hắn hóa thành hồn nhà trong suốt, không có việc gì làm, lang thang bên trong thức hải. Thần thức của Viên Minh nhìn nội bộ, quét qua con quạ này một chút, rồi không để ý tới. Hắn đang muốn tiếp tục luyện hóa nguyện lực, thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Thần thức vững vàng tập trung vào hồn nhà trong suốt, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Hồn nhà trong suốt lang thang trong thức hải của hắn, căn bản không phải là không có việc gì làm, mà là chậm rãi hấp thu hồn lực vừa mới hội nhập vào bên trong thức hải để tăng cường bản thân. Hồn lực mà mình tân tân khổ khổ luyện hóa nguyện lực chuyển hóa lại bị hồn nhà trong suốt này đào góc tường. Viên Minh đang muốn triệu hoán hồn nhà trong suốt này ra thì đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Hắn đem nguyện lực đưa vào thức hải chia làm hai cỗ, một cỗ là đưa vào chủ hồn, còn một cỗ khác thì vào trong cơ thể hồn nhà trong suốt. Nếu phân hồn này đã độc lập đi ra ngoài, sinh ra ý thức của bản thân, vậy nó hẳn là cũng có thể hấp thu nguyện lực. Chờ nó luyện hóa nguyện lực, hắn lại hấp thu hồn lực phân hồn. Thần hồn lực tăng lên có thể tăng nhanh không ít. Nguyện lực đưa vào chủ hồn như thường lệ bị luyện hóa hấp thu, bởi vậy Viên Minh không chú ý nữa, mà đem lực chú ý đều tập trung ở bên phân hồn. Hồn nhà trong suốt tiếp xúc với nguyện lực cũng rất nhanh hấp thu nó hết, nhưng không có dị trạng xuất hiện. Viên Minh mừng thầm, biện pháp này tựa như thông suốt. Nhưng mà ngay lúc này, dị biến thân thể hồn nhà trong suốt phát sinh, toát ra từng bong bóng, có rất nhiều chỗ có vết nứt. Điều này làm cho Viên Minh hoảng sợ, vội vàng đem nguyện lực đưa vào phân hồn, đều đưa về chủ hồn. Nhưng mà mặc dù như vậy, vết nứt ở trên hồn nhà trong suốt vẫn không ngừng gia tăng, tựa như có xu hướng sụp đổ. Thông qua liên hệ với phân hồn, Viên Minh nhận ra nó cũng không phải là không cách nào hấp thu nguyện lực, mà là căn bản không cách nào tiêu tan tâm tình hỗn loạn ẩn chứa bên trong nguyện lực. Là một người có được ý thức tự chủ thành thục, Viên Minh cũng sinh ra đủ loại cảm xúc, mà theo thời gian trôi qua, những cảm xúc này cuối cùng đều sẽ dần dần tiêu tan. Bởi vậy, mặc dù thông qua hấp thu nguyện lực đạt được càng nhiều cảm xúc hỗn tạp, chỉ cần không vượt quá trình độ nhất định, thì đều sẽ bị hắn tự tiêu tan. Ý thức của phân hồn tuy độc lập nhưng vẫn còn non nớt yếu ớt, thậm chí cũng không thể ngưng tụ ra một ý niệm đầy đủ rõ ràng trong đầu. Đối mặt với cỗ cảm xúc hỗn tạp do đột nhiên chuyển đến, tự nhiên cũng không thể nào tự mình tiêu tan suy nghĩ thông suốt điểm này. Lập tức để cho phân hồn vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, hy vọng có thể mượn chuyện này đem cảm xúc hỗn tạp giải trừ tiêu tan. Nhưng mà mặc dù Minh Nguyệt Quyết là công pháp hồn tu cao thâm, nhưng hiệu quả giải trừ tạp niệm thì lại bình thường. Tình huống hồn nhà trong suốt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn ngồi nhìn hồn nhà trong suốt này sụp đổ sao? Viên Minh không khỏi nóng nảy trong lòng. Hồn nhà trong suốt này thật vất vả lắm mới có được, tác dụng không nhỏ, một khi mất đi thì tổn thất cực lớn. Cũng vào lúc này, linh quang trong đầu quán chợt lóe, hắn nghĩ đến Trắc Tâm Quyết trong túi chứa vật Sa Hạo, làm công pháp chủ tu của đại trưởng lão. Đặc điểm lớn nhất của Trác Tâm Quyết chính là có thể tẩy luyện tâm thần, bài trừ cảm xúc tạp niệm, mà công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao nhất sẽ hoàn toàn chém thất tình lục dục. Bởi vậy Viên Minh cũng không có thử tu luyện. Hiện giờ hồn nhà trong suốt chịu tâm tình hỗn loạn lo lắng, sắp sụp đổ, chê bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, không quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa, mặc dù phân hồn bởi vì Trác Tâm Quyết, mà tình cảm hoàn toàn không có, đối với chủ hồn cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Viên Minh sớm đã nhớ kỹ nội dung của Trác Tâm Quyết, quyết định nhanh chóng khống chế phân hồn, dựa theo phương pháp tu luyện của Trác Tâm Quyết, vận chuyển hồn lực. Bởi vì hồn lực của phân hồn rất mạnh, cộng thêm với kinh nghiệm tu luyện Minh Nguyệt Quyết của Viên Minh, nên Trác Tâm Quyết rất nhanh nhập môn. Không bao lâu, tình hình phân hồn sụp đổ vì đó mà đình chỉ. Viên Minh vui mừng, tiếp tục khống chế phân hồn vận chuyển hồn lực. Như thế, qua nửa canh giờ, hắn bắt đầu rõ ràng cảm giác được trong phân hồn, các cỗ cảm xúc hỗn tạp giống như băng tuyết tiêu tán, dần dần không thấy, mà vết nứt bắt đầu tiêu tan, thân thể không ngừng bành trướng, cũng từng bước khôi phục bình tĩnh. Không chỉ như thế, hồn lực của hồn nhà trong suốt rõ ràng tăng cường hơn một chút. Trong lòng Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả của Trác Tâm Quyết xua đuổi tạp niệm lại tốt như vậy. Như thế, suy nghĩ lúc trước của hắn ngược lại hoàn toàn có thể thực hiện. Viên Minh lại tiếp dẫn một cỗ nguyện lực tiến vào thức hải, toàn bộ để cho hồn nhà trong suốt hấp thu, đồng thời vận chuyển Trác Tâm Quyết. Trác Tâm Quyết hiệu quả vượt xa dữ liệu của hắn. Cỗ nguyện lực này rất nhanh cũng trong thời gian cực ngắn bị luyện hóa, chuyển hóa thành nguyện lực tinh thuần. Viên Minh vận chuyển chủ hồn nha, thi triển thần thông. Cướp đoạt của phân hồn, đem cỗ nguyện lực tinh thuần này hút đi. Trong lòng hắn bất chỉ bất giác có chút hưng phấn, dùng phương pháp này, hắn có thể không hề có nguy hiểm tăng hồn lực lên. Viên Minh bắt chước làm theo, đem nguyện lực ở trên Thao Thiên Đỉnh cuồn cuộn không ngừng, đưa vào trong phân hồn, dùng Trác Tâm Quyết luyện hóa, chỉ lưu lại một bộ phận nhỏ dùng để tầm bổ phân hồn, còn lại đều rót vào trong chủ hồn. Tu luyện như thế, Viên Minh kinh nghi mở mắt ra, thần hồn lực đột nhiên tăng mạnh so với đơn thuần tu luyện Minh Nguyệt Quyết nhanh hơn rất nhiều. Thần hồn lực triển khai nhanh như thế, vốn là hồn đan bí thuật chỉ có thể mong không thể cầu, thì hiện giờ trở nên cực kỳ có khả năng. Tương đối mà nói, số lượng nguyện lực của Thao Thiên Đỉnh ngược lại có vẻ ít. Xem ra cần phải khuếch tán quyển sách hắn viết ở bên trong hãm sát thành ra, để cho càng nhiều người hơn nhìn thấy, đối với mình sinh ra sùng bái hướng tới, lấy đó tích góp nguyện lực. Hôm nay lúc đi mua đan dược, Viên Minh đại khái đi dạo một chút ở bên trong hãm sát thành, nơi đây cũng có vài thư viện bán sách, xuất bản sách cũng không thành vấn đề. Viên Minh tính toán trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới nhàn tu đan. Đan này giá rẻ, nhưng khó giải quyết nhất chính là tàn niệm của yêu trùng ẩn chứa ở trong đó. Trác Tâm Quyết nếu có thể luyện hóa nguyện lực, liệu có phải là cũng có thể đem tàn niệm của yêu trùng loại bỏ hay không? Có ý niệm này, Viên Minh hành động, lấy ra nham tu đan nuốt xuống. Rất nhanh sương mù màu đen mỏng manh lại một lần nữa hiện lên bên trong thức hải của Viên Minh. Mà lần này, hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức ra lệnh cho phân hồn đem toàn bộ sương mù hấp thu. Ngay sau đó, theo phân hồn không ngừng vận chuyển Trác Tâm Quyết, đoàn sương mù màu đen kia đã biến mất không thấy. Viên Minh lại đợi một lát, sau khi xác nhận tạp niệm của yêu thú hoàn toàn tiêu tan, nhất thời mặt mày hớn hở. Tác dụng phụ của trùng đan đối với hắn mà nói chính là không tồn tại. Hắn có thể không hề cố kỵ mà mua dùng, tăng nhanh tốc độ tăng tu vi, đồng thời còn có thể thật sự tiết kiệm được một khoảng lớn linh thạch chi tiêu. Hưng phấn qua đi, Viên Minh lập tức mở cửa ra. Ở mấy cửa hàng đan dược, lấy giá khá thấp, mỗi bên mua một ít chủng đan, trở về chỗ ở, rồi lập tức đầu nhập tu luyện. 4 tháng sau, Viên Minh từ trong thư xã ngoại thành đi ra. Hắn lắc đầu, xoay người đi về phía nội thành. Hắc Phong Xà nằm ở biên quân Trung Nguyên, cách xa Đại Tấn. Những tác phẩm của hắn tuy có lưu truyền, nhưng số lượng lại rất thừa thớt. Trong đó còn có không ít là in trộm. Không chỉ sai chữ, thậm chí còn bị người ta rời hoa tiếp mộc, nửa sau in đều là sách khác. Hắn vì để tăng thêm thu nhập nguyện lực, đặc biệt viết bản thảo cuối cùng của tác phẩm mình, đưa đến trong thư xã, ủy thác cho bọn họ in ấn xuất bản. Nhưng bây giờ đã 4 tháng trôi qua rồi, hắn lại phát hiện số lượng độc giả tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, chỉ lục tục gia tăng 45 đạo nguyện lực. Hôm nay hắn đến thư xã để hỏi, ngược lại đã tìm ra nguyên nhân. Điều kiện của Hắc Phong Sa gian khổ, phàm nhân sớm chiều không giữ được sinh mệnh, chỉ riêng sinh tồn cũng đã rất gian nan rồi, căn bản không có nhàn rỗi để đi mua sách đọc. Huống chi nơi đây do tu sĩ thống trị, coi phàm nhân là nô bậc, chọn người nhậm chức mới có thể cần nghe lời là được, tự nhiên sẽ không mở ra cái gì mà quản học tư thục, dạy dân chúng đọc sách viết chữ trong thành. Hơn phân nửa phàm nhân đều là văn ngôn, sách của Viên Minh tiêu thụ cực kém, hình thành trái ngược hoàn toàn cùng với Đại Tấn. Đối mặt với tình huống này, Viên Minh cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sách bán làm bút nhàn rỗi, không còn trông cậy vào việc có thể mượn điều này để có được nhiều nguyện lực hơn. Sau khi hắn đi vào nội thành, rất nhanh đi tới Xuân Phong Đường lúc trước hắn mua đan dược, bình thường đã ăn xong, hiện giờ lại ở đây, chính là muốn một lần mua thêm chút nham tu đan để chuẩn bị sau này cần tu luyện. Vừa mới đi vào cửa hàng, Viên Minh đang muốn đi tìm thì kết quả ngẩng đầu lên, ở chỗ này phát hiện một vị cố nhân từng có duyên gặp mặt. Người này đầu đội mũ nho vải xanh, mặc nho bào màu trắng, khuôn mặt văn nhã hiền hòa nhưng màu da hơi đen, như thể đã trải qua phơi nắng lâu ngày. Thân hình tuy gầy nhưng cũng không yếu đuối. Bấy giờ gã đang ở trong cửa hàng lựa chọn đan dược, tựa như nhận thấy được ánh mắt của Viên Minh, gã ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Viên Minh thì mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra là Thôi đạo hữu, thật sự là trùng hợp, đã lâu không gặp. Viên Minh cười chắp tay nói, người này chính là tu sĩ họ Thôi mà Viên Minh đã từng gặp ở Tứ Tượng Trà Lâu, Tiểu Hồ Thành. Tuy gã là người Triệu Quốc, nhưng thiên hạ rộng lớn, hôm nay lại gặp mặt với Viên Minh ở chỗ này, cũng là hữu duyên. Tu sĩ họ Thôi cũng rõ ràng nhớ tới Viên Minh, chỉ là lúc ấy Viên Minh chưa trao đổi tên tuổi với gã. Lúc này gã chắp tay hỏi nhưng cũng không biết xưng hô như thế nào. Viên Minh cũng ý thức được điểm này thì mới nói, đạo hữu cứ gọi ta là Viên Minh là được. Nghe vậy tu sĩ họ Thôi đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì là bừng tỉnh đại ngộ, cũng cười chắp tay nói, tại hạ Thôi Vũ Nhiên, Viên đạo hữu ngưỡng mộ đại danh từ lâu, làm sao ngươi lại đến Hắc Phong Sa này? Lúc trước ở Tứ Tượng Trà Lâu, mấy người bọn họ nói chuyện phiếm, có người nói đã từng gặp qua Viên Minh, cũng có chữ ký ở trên sách làm chứng. Hiện giờ một người trong bọn họ tự xưng là thật, tự nhiên cũng không có khả năng là thật. Thôi Vũ Nhiên phỏng đoán, Viên Minh có lẽ là vì tránh Cửu Gia tìm tới, mới cố ý báo tên giả. Gặp phải chút chuyện nhỏ, mới muốn đến tránh đầu sóng ngọn gió, Thôi đạo hữu thì sao? Viên Minh nói, Thôi Vũ Nhiên gật đầu, càng thêm kiên định suy đoán trong lòng. Nhưng đối với nguyên nhân mình đi tới nơi đây, tựa như không quá muốn nhắc tới, hàm hồ nói một câu rồi chuyển đề tài. Ta cũng không khác lắm, Viên đạo hữu là tới mùa đan dược sao? Ta ở trong thành cũng có một đoạn thời gian rồi, quen biết với trưởng quầy cửa hàng này, đợi lát nữa giới thiệu cho người, cũng có thể có chút giảm giá. Viên Minh cười cười, chắp tay cảm tạ một phen. Vừa vặn lúc này trưởng quầy của cửa hàng cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai người Thôi Viên thì lập tức đi tới chào hỏi. Thôi tiền bối, ngài tới rồi, thật đúng là đã lâu không thấy, ta còn tưởng rằng ngài đã đi thành thị khác định cư. Hết chương 310. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tàu Hói Audio. Hãy like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tây ạ, xin cảm tạ.